Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 111, hung ác, không có chút nào nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Băng Phượng lui về sau hai bước, Mộ Tuyết sửng sốt một chút. Lục Thủy cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không hiểu Băng Phượng vì cái gì lui lại. Đây là chướng mắt Mộ Tuyết. Không biết Mộ Tuyết trong lòng có hay không nướng Băng Phượng ý nghĩ. Lục Thủy im ắng tự nói. Hắn hiện tại không có ý định nhúng tay. Dự định nhìn nhìn lại. Băng Phượng đối với khác loài chim tới nói là lớn. Bình thường loài chim trưởng thành cũng liền lớn cỡ bàn tay. Băng Phượng vừa ra tới liền có toàn bộ lớn cỡ bàn tay. Trên người nó màu lông là màu lam nhạt. Toàn thân tản ra từng tia hàn ý, tương đối mà nói thật là tốt nhìn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ở kiếp trước Băng Phượng nhận chủ. Qua rất thê thảm. Một thế này nếu là không nhận chủ đại khái gặp qua càng tốt hơn một chút. Lục Thủy ở kiếp trước sẽ khi dễ cái này bàn điều. Có 80. Nguyên nhân là bởi vì nó là Mộ Tuyết sủng vật. Không phải Mộ Tuyết sủng vật. Hắn căn bản sẽ không ghé mắt chú ý. Lúc này Đông Phương Lê Âm cùng Lục Cổ đều là sững sờ. Nhận chủ thất bại. Đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Đây là lễ vật. Tương đối mà nói là 100% thành công mới là. Đông Phương Lê Âm cảm thấy mình người trưởng bối này mặt mũi có chút không nhịn được. Thử lại lần nữa nhìn. Khả năng vừa mới đi ra. Có chút mơ hồ. Đông Phương Lê Âm nói khẽ. Mộ Tuyết gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy để mẹ bọn hắn xấu hổ không tốt. Nàng cũng không biết Băng Phượng tại cự tuyệt cái gì. Bởi vì chính mình không có tu vi sao. Có thể bình thường đi ra Băng Phượng là xem không hiểu những này à, trừ phi cái này Băng Phượng có kỳ ngộ gì. Bất quá nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể lại một lần đưa tay đưa ra băng linh đan. Lúc này Băng Phượng lại lui hai bước. Một mặt không đáp ứng bộ dáng. Đông Phương Lê Âm nhìn xem một màn này. Bình tĩnh mặt không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng. Nói, Tuyết Nhi. Tặng đồ cho Băng Phượng ăn. Cần chính là thành ý. Mộ Tuyết nhìn về phía Đông Phương Lê Âm. Một mặt mờ mịt. Nàng là thật mờ mịt. Cái kia muốn làm sao mới tính có thành ý. Mộ Tuyết hỏi. Lục Thủy cùng Lục Cổ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thành ý. Bọn hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Bất quá muốn như thế nào thành ý mới có thể đả động cái này Băng Phượng. Coi nó là bảo bối cúng bái. Thật đúng là ăn nói khép nép xin nó ăn băng linh đan. Tại bọn hắn không hiểu thời điểm. Đông Phương Lê Âm đi vào Mộ Tuyết bên người. Nàng tiếp nhận băng linh đan. Nói. Đến. Di cho ngươi làm mẫu một lần. Nói Đông Phương Lê Âm liền dựa vào gần Băng Phượng. Nàng đồng dạng đưa ra băng linh đan. Bởi vì đan dược là liên tiếp Mộ Tuyết khí tức. Cho nên Băng Phượng có thể phát giác được chủ nhân là ai. Lần này. Nó hay là lui về sau. Đông Phương Lê Âm không thèm để ý, mà là giải nói ra. Dưới tình huống bình thường, nó là sẽ không thích lui lại. Lúc này cần tăng thêm ngữ thuật. Cùng một chút nho nhỏ thành ý, Mộ Tuyết chăm chú nghe. Cái này ở kiếp trước chưa từng xảy ra. Mà lại nàng cũng không có nghiên cứu qua những này. Nàng nghiên cứu tương đối nhiều chính là sát phạt chi đạo. Cùng. Chán dù sao không biết những này tiểu khiếu môn. Lục Thủy mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn liên quan đến vô cùng rộng. Nhưng là chưa nghe nói qua cái này. Lục Cổ cũng là nghi hoặc. Hắn phu nhân khi nào hiểu những thứ này. Bất quá bọn hắn đều là an tĩnh nhìn xem. Nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống. Đông Phương Lê Âm đưa ra đan dược. Nhẹ giọng hỏi. Ăn sao? Câu nói này mang theo tràn đầy thành ý, Băng Phượng nghe được câu này. Giống như đã hiểu, sau đó dự định lắc đầu cự tuyệt. Nhưng là suy nghĩ vừa mới lên, nó liền phát hiện đầu mình dao động bất động. Tiếp lấy nó cảm thấy mình bị nhấc lên. Đúng vậy, Đông Phương Lê Âm một tay bắt lấy Băng Phượng đầu. Sau đó trực tiếp đem đối phương miệng đẩy ra. Tiếp lấy đem đan dược nhét vào. Băng Phượng đang dùng rằng. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Nó dãy giụa phi thường cường liệt. Nhưng là đầu bị bắt gắt gao. đem đan dược nhét vào về sau. Đông Phương Lê Âm còn cần pháp thuật ngưng tụ một cây nho nhỏ băng côn. Cái này băng côn trực tiếp cắm vào băng phượng trong miệng. Tùy ý băng phượng giãy giụa chặt đầu đều vô dụng. Giờ khắc này nó cảm thấy người trước mắt này khủng bố. Thọc mấy lần, đem đan dược hoàn toàn đâm đi vào. Đông Phương Lê Âm mới tán đi băng côn. Thuận tiện đem băng phượng ném lên mặt đất. Xem đi, thành ý đến. Băng phượng tự nhiên là nhận chủ. Đông Phương Lê Âm mặt mỉm cười nhìn xem những người khác. Mộ Tuyết, Lục Thủy, Lục Cổ. Kỳ thật Lục Thủy nghĩ tới vẫn là hắn cha. Hắn muốn biết, mẹ hắn làm ăn cho hắn cha. Có hay không phát sinh qua loại này cần thành ý sự tình. Cuối cùng băng phượng trên mặt đất vùng vẫy mấy lần. Kém chút không có chậm tới. Khi nó chậm tới thời điểm, đã trở thành Mộ Tuyết sủng vật. Đi Không Minh Hải vực phiếu đã mua tốt. Ngày mai chân võ chân linh sẽ dẫn ngươi đi. Trên đường trở về Lục Cổ đối với Lục Thủy nói ra. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Không tìm được nhanh như vậy liền phải đi tìm Thiên Cơ Lâu Vũ. Bất quá cũng tốt. Hiện tại tu vi không cao. Đối phương hẳn là rất tự tin. Nha, Lục Thủy chỉ là nhẹ nhàng đáp lại. Mộ Tuyết chơi lấy băng phượng trong lúc nhất thời cảm giác có chút thất lạc. Lục Thủy lại phải ra cửa. Ở kiếp trước hẳn là không như thế tấp nập đi ra ngoài mới là. Đáng tiếc là nàng không có khả năng tùy tiện đi ra ngoài. Mặc kệ là tại Lục gia hay là Mộ gia nàng đều được thật tốt đợi. Dù sao mình tu vi gì đều không có. Bất quá Không Minh Hải vực. Nơi đó hải sản ăn thật ngon. Để Thiên Nữ Tông đi một chuyến. Cầm về chính là cho mẹ làm. Cũng có thể ăn được. Sau đó Lục Cổ cùng Đông Phương Lê Âm đi nơi khác. Bọn hắn để Lục Thủy mang theo Mộ Tuyết dạo chơi. Sau lưng không có thị nữ đi theo. Lục thiếu gia muốn đi Không Minh Hải vực. Mộ Tuyết đi ở bên người Lục Thủy. Nhẹ giọng hỏi. Lục Thủy gật đầu ứng tiếng. Cha ta nói có tiên sơn cơ duyên. Loại sự tình này tự nhiên có thể hảo hảo giao lưu. Tiên sơn cơ duyên, Mộ Tuyết có chút hiếu kỳ. Nàng ở kiếp trước nghe qua. Bất quá tu vi không cao không có đi. Do dự một chút, Mộ Tuyết mở miệng nói. Lục thiếu gia ra ngoài thời điểm tốt nhất cẩn thận chút. Nhất là một chút nhìn đẹp mắt nữ tử. Các nàng nhiều khi tâm cơ đặc biệt thâm trầm. Không cẩn thận dễ dàng ăn thiệt thòi. Nghe được câu này Lục Thủy ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng ngừng lại. Đồng dạng nhìn xem Lục Thủy. Cái kia giống Mộ tiểu thư đẹp mắt như vậy người. Tâm cơ có thể hay không cũng rất thâm trầm. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết đẹp đẽ mặt hỏi. Theo Lục Thủy, Mộ Tuyết đẹp đến mức để hắn cảm thấy kinh diễm. Nghe Lục Thủy mà nói. Mộ Tuyết không biết nên cao hứng hay là nên sinh khí. Sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta không dễ nhìn, Lục Thủy đôi mắt nheo lại, mỉm cười nói, Mộ tiểu thư cũng phát hiện. Mộ Tuyết sững sốt một chút, tiếp lấy trùng điệp đạp Lục Thủy một cước, sau đó quay người rời đi, không có chút nào biết nói chuyện, người liền không sợ không ai ưa thích nha. Mộ Tuyết trong lòng bất mãn lầm bầm, sau đó nàng xuất ra bút ký bản, là Lục Thủy lưu lại trùng điệp một bút, chấm, Cao Viễn đi ở trên mặt biển. Hắn là muốn đi tìm Thiên Cơ Lâu Vũ, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Một mực không có Thiên Cơ Các tung tích. Kỳ quái, Không Minh Hải vực tiên sơn cơ duyên đều muốn mở ra. Vì cái gì tìm không thấy Thiên Cơ Các? Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cao Viễn không hiểu nhiều lắm, nhưng là thấy thế nào hắn cũng không có cảm thấy trên biển sẽ có cái uy hiếp gì đến Thiên Cơ Các. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.